Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1730, chương 1731, thực sự tìm không được thứ sáu. La Dũng hai mắt tỏa sáng, khóe miệng lộ ra một tia gian kế thực hiện được nụ cười. Đoạn Bằng chờ người, thì là lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Tiểu tử này, có chút dũng khí a. Ngược lại là Vu Tĩnh, có chút nóng nảy nói, Diệp Viễn, ngươi cũng không nên hành động theo cảm tình a. Diệp Viễn nhìn nàng, cười nói, bất quá là một con liệt hỏa ngô công, không có gì lớn lắm, không bằng, Tĩnh tỷ thay ta hộ pháp, thế nào? Vu Tĩnh ngẫm lại, vẫn gật đầu, Diệp Viễn cũng không nói nhảm, lấy ra quân giật kiếm. Hướng về liệt hỏa ngô công chậm rãi đi tới, nhìn thấy quân giật kiếm, Đoạn Bằng, La Dũng đám người ánh mắt không khỏi chút ngưng, cao giai thần quân huyền bảo, tiểu tử này, quả nhiên có chút địa vị a. Riêng là La Dũng, ánh mắt lộ ra thần sắc tham lam, hắn mặc dù đã thần quân lục trọng thiên, thế nhưng trên tay lại chỉ có một thứ sơ cấp thần quân huyền bảo. Cùng Diệp Viễn so với, nhất định chính là ăn mày đồng dạng. Diệp Viễn không nhanh không chậm hướng lấy liệt hỏa ngô công đi tới. Không có áp lực chút nào. Thử thử, rết phát sinh từng đợt kỳ quái tiếng ngựa hí. Đột nhiên vừa quay đầu, tiến vào trong rừng cây. La Dũng tròng mắt trừng. Đối cái này đột ngột đến biến hóa có chút trở tay không kịp. Liệt hỏa ngô công, cư nhiên chạy. Đối mặt một cái thần quân tam trọng thiên nhân loại, cư nhiên chạy, phải biết, mãnh thú thực lực, đại đa số đều so cùng giai nhân loại cường. Hơn nữa, chưa khai hóa mãnh thú, tại thực lực sai biệt không quá lớn tình huống dưới, căn bản cũng không hội biết cái gì gọi là sợ. Cũng tỉ như, vừa rồi liệt hỏa ngô công rõ ràng chứng kiến nơi này có 5-6 người loại. Vẫn là có ý định tiến công bọn hắn. Như bây giờ, tính là chuyện gì xảy ra? Chạy đi đâu? Đang lúc bọn hắn khiếp sợ thời điểm, Diệp Viễn thân hình khẽ động, tiến vào trong rừng cây. Mọi người lần nữa sững sờ. Tiểu tử này, lá gan tốt mập a. Diệp Viễn, không nên. Vu Tĩnh sắc mặt đại biến, lập tức nâng kiếm đuổi theo. Thật là xuyên qua rừng cây rậm rạp, nơi nào còn có Diệp Viễn thân ảnh. Vu Tĩnh chưa từ bỏ ý định, lại đi trước đuổi theo. La Dũng phục hồi tinh thần lại, trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ. Tiểu tử này, thực sự là tự tìm chết a. Cái kia liệt hỏa ngô công là chuyện gì xảy ra? Làm sao lại chứng kiến Diệp Viễn bỏ chạy đi? Đoạn Bằng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. La Dũng cười nói, còn có thể là chuyện gì xảy ra? Nhất định là mở ra một tia linh trí, nhận thấy được chúng ta không dễ chọc, mới có thể đào tẩu. Đoạn Bằng gật đầu nói, sợ là như vậy, chỉ là Diệp Viễn như thế đuổi theo rất nguy hiểm a. Hy vọng vào Tĩnh có thể tìm tới hắn. La Dũng tự nhiên không hy vọng Diệp Viễn trở về, cười nói, tiểu tử này quả nhiên là một lăng đầu thanh a. Chính hắn muốn tìm chết, thì trách không được người khác. Đoạn Bằng cũng là lắc đầu, cảm thấy Diệp Viễn loại này hành vi ngu xuẩn, có chút không thể nói lý. Mặc dù hắn đối La Dũng không ưa, thế nhưng La Dũng nói cũng không tệ. Cái này Diệp Viễn một điểm tự mình biết mình cũng không có. Chết cũng không trách người khác. Chỉ chốc lát, Vu Tĩnh từ trong rừng rậm xông tới. Sắc mặt rất khó nhìn. Thế nào, tìm được sao? Mặc dù biết kết quả, nhưng hắn vẫn hỏi một câu. Đoạn Bằng có thể nhìn ra, Vu Tĩnh đối tiểu huynh đệ này rất là quan tâm. Vu Tĩnh có chút mờ mịt lắc đầu, cả người như là tranh thủ đồng dạng. La Dũng trong lòng không thoải mái, nói, không cần phải để ý đến tiểu tử kia. Lúc này hắn 8-9 phần 10 đã bị liệt hỏa ngô công cho nuốt. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Vu Tĩnh nghe vậy căm tức nói. La Dũng, ngươi có ý gì? Ngươi chính là như vậy đối đồng bạn. Ngươi bây giờ bỏ xuống Diệp Viễn, có phải hay không phía sau gặp phải nguy hiểm, sẽ trực tiếp đem chúng ta bỏ xuống. La Dũng nghe vậy không khỏi cứng lại, sắc mặt khó coi nói, sao, làm sao lại như vậy? Tiểu tử kia là không biết tự lượng sức mình, chính mình đuổi theo, cũng không phải ta buộc hắn đi. Bỏ xuống đồng bạn, đối bọn hắn những tiểu đội này mà nói thật là tối kỵ. Danh tiếng một khi truyền đi, về sau sẽ không người dám dùng. Một cá nhân vào núi, nguy hiểm lại quá lớn. Vu Tĩnh lời này, có chút chu tâm, La Dũng thật đúng là không dám nhận miệng. Đoàn lão đại, ta muốn cầu ở chỗ này chờ Diệp Viễn. Vu Tĩnh nhìn Đoạn Bằng, vẻ mặt thành thật nói. Đoạn Bằng ngẫm lại, gật đầu nói, vậy thì chờ hắn nửa canh giờ a. Nếu như nửa canh giờ vẫn chưa tới, chúng ta liền muốn tiếp tục chạy đi. Không cần, ta trở về. Vu Tĩnh còn muốn nói điều gì? Một giọng nói đột nhiên vang lên. Mọi người theo tiếng nhìn lại, liền gặp được Diệp Viễn chậm rãi từ trong rừng rậm đi tới. Bỗng nhiên, ánh mắt mọi người chút ngưng, đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Chỉ thấy Diệp Viễn đi sau khi đi ra, phía sau lại đi ra một cái cực đại rết. Rết bị Diệp Viễn kéo, đã chết đến mức không thể chết thêm. Oanh, Diệp Viễn thuận tay ném một cái, liền đem liệt hỏa ngô công ném tới trước mặt mọi người. Đoạn Bằng vẻ mặt cả kinh nói, cái này, đây là ngươi làm. Diệp Viễn cười nói, nếu không đâu, còn có người khác sao? Mọi người không còn gì để nói. Sự tình kết quả, cùng bọn họ dự liệu phản quá lớn a. Riêng là La Dũng, quả thực sọ ăn con ruồi còn khó chịu hơn. Lúc đầu hắn đã xử Diệp Viễn tử hình, trong lòng khuây khỏa, ai biết trong nháy mắt, Diệp Viễn chẳng những trở về, càng là giết liệt hỏa ngô công. Đang khi nói chuyện, Diệp Viễn móc ra mấy viên tiên hồng sắc trái cây, một cái ném một cái đi qua. Đương nhiên, trừ La Dũng, Đoạn Bằng kết quả trái cây, ánh mắt chút ngưng, kinh ngạc nói, tứ giai linh dược huyết ngưng quả. Ngươi từ đâu làm ra? Diệp Viễn nói, ta vừa rồi đuổi theo tên xúc sinh này, một mực đuổi tới nó xào huyệt bên trong, giết nó sau đó, nhân tiện lục soát nó xào huyệt, tìm được những thứ này huyết ngưng quả. Tất nhiên tất cả mọi người là một tiểu đội, đương nhiên là người gặp có phần, còn có cái này liệt hỏa ngô công, sẽ đưa cho đoàn lão đại đi, quay đầu đạt được chỗ tốt. Từ đoàn lão đại đến phân xứng, huyết ngưng quả mặc dù không phải cái gì quá mức quý hiếm tứ giai linh dược, thế nhưng tùy tùy tiện tiện bán ra vài tỷ thần nguyên thạch, vẫn có thể làm được. Diệp Viễn cái này, coi như là cho bọn hắn tiễn một món lễ lớn, bọn hắn cái gì cũng không làm, liền chuyển vài tỷ thần nguyên thạch. Hơn nữa cái này liệt hỏa ngô công, cũng toàn thân trên dưới đều là bảo vật. Bọn hắn trước đó cũng đều cho rằng Diệp Viễn là tới cọ chỗ tốt. Chỉ chớp mắt, Diệp Viễn ném cho bọn hắn một đống lớn chỗ tốt. Đoàn lão đại vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Diệp Viễn. Không nghĩ tới Diệp Viễn như vậy đại khí. Cái này khiến bọn hắn càng thêm khẳng định. Diệp Viễn thân phận khẳng định không phải bình thường. Đổi lại bọn họ bất cứ người nào, khẳng định bà những vật này đều độc chiếm, ngược lại cũng không người nhìn thấy, mà Diệp Viễn cư nhiên lấy ra cùng mọi người chia sẻ. La Dũng vẻ mặt âm trầm, trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Tất nhiên người gặp có phần, vì sao người khác có, theo ta không có? Diệp Viễn vẻ mặt xin lỗi nói, La huynh, thật sự là không có ý tứ. Diệp mỗ vừa rồi tại nó xào huyệt bên trong, tìm được 5 viên huyết ngưng quả, thật sự là tìm không ra thứ 6, cũng chỉ đành ủy khuất một chút La huynh. Ngô, phía sau nếu như tìm được, Diệp mỗ lại mang La huynh phân. Diệp Viễn một câu nói, mọi người trong lòng đều là âm thầm buồn cười. Cái này huyết ngưng quả không nhiều không ít, vừa lúc chỉ có 5 cái. không khỏi cũng quá đúng dịp a. Hơn nữa, Diệp Viễn cấp cho người khác đều phân, duy chỉ có thiếu La Dũng, đây nhất định cũng không phải vừa khớp. La Dũng vẻ mặt âm trầm nói, hừ, tiểu tử, có ngươi, chính là huyết ngưng quả, lão tử còn không có nhìn ở trong mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.